Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1114. Lễ Noel lúc trước, thời gian tiến nhập 12 tháng hạ tuần, đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh muốn đến nơi, vốn ngư dân người là bất quá loại này dương đoạn, nhưng hiện tại chuyển hướng mang khách du lịch bọn họ phải qua. Không riêng qua được, còn phải long trọng qua, bởi vì rất nhiều du khách là muốn qua này ngày lễ. Hơn nữa mượn ngày lễ trong thôn cũng có thể mang chút hoạt động hấp dẫn du khách. 23 hiệu bắt đầu, Ngao Mộc Dương thật muốn tổ chức nhân thủ lên núi chặt. Bởi vì cái gọi là qua điền không nạp lý lý hạ không cả quan. Hắn bị người vu oan đốn trộm cây cối sự tình còn không có đi qua. Cho nên lần này đi chém cây tùng liền phải cẩn thận. Lão Ngao từ trên thị trấn nông lâm nghiệp sở cùng trong huyện cục lâm nghiệp hai phương diện làm xin. Muốn đi trên núi chém mấy cây cây tùng hạ xuống trang trí thôn. Này là trấn trên cùng trong huyện tự nhiên sẽ phê chuẩn. Thậm chí này hai cấp đơn vị rất nghi hoặc. Ngao Mộc Dương cái thôn này trưởng cũng quá tôn trọng bọn họ a. Chém mấy cây thụ lại vẫn chỉ điểm bọn họ báo cáo chuẩn bị. Hắc, cái thôn này trưởng sẽ đến sự tình. Cầm đến hứa khả chứng. Ngao Mộc Dương dẫn đội lên núi. Hắn kế hoạch là tại cửa thôn cùng trong thôn mấy cái chủ yếu giao lộ mang lên cây thông Noel. Về phần ngư nghiệp nhà, vậy không lay động thực cây tùng. Trên mạng có là bán ra lễ Giáng sinh cây tùng đạo cụ cửa hàng. Hắn để cho có tâm muốn mua những cái này đạo cụ ngư nghiệp nhà liên thủ mua một đám. Bởi vì là đoàn thể mua sắm, kia giá cả không đắt, hơn nữa về sau còn có thể lặp lại lợi dụng. Ngược lại rất tốt, người trong thôn vốn không vui. Có miễn phí cây tùng làm gì vậy còn muốn dùng tiền mua đâu này. Thời điểm này Ngao Mộc Dương liền đối ngoại đem mình bị vu oan đốn trộm cây cối sự tình cho giải. Thích ra ngoài, trong thôn nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, đều la hét phải giúp hắn đòi lại công đạo. Không riêng đại gia hỏa chỉ nói là nói còn là thật như vậy nghĩ. Tóm lại cả thôn gần như đều biểu hiện ra ý tứ này. Để cho lão Ngao trong lòng vẫn là ấm vù vù. Nhưng trong thôn suy đoán vu oan hắn là vương gia thôn người dù sao long đầu thôn bên này có cái bô. Ỉa tử phải nắm chặt thời gian hướng vương gia thôn trên đầu khấu trừ. Cùng ngày liền có thanh niên hùng hổ đi vương gia thôn nói là tra án. Để cho Ngao Mộc Dương cho kéo trở về. Việc này ta sẽ xử lý. Các ngươi thành thành thật thật chuẩn bị ăn Tết là được. Hắn hướng mấy cái tiểu thanh niên nói. Ngao Mộc bằng đường đệ Ngao Mộc ưng nói. Thôn trưởng, việc này không cần ngươi bận rộn sống. Ngươi cả ngày vì trong thôn sự tình quan tâm đã đủ mệt mỏi. Việc này chúng ta tới. Ta nói với ngươi a thôn trưởng. Không phải là khoác lác. Ta cầm thám tử lừng danh Conan nguyên bộ cho xem hết. Một tập không rơi. Ta này thám tử năng lực tuyệt đối chưa nói. Ta không riêng nhìn thám tử lừng danh Conan. Vẫn học Sherlock Holmes cơ bản cách suy diễn. Ngươi để ta điều tra thêm chuyện này. Chỉ cần để ta tìm đến manh mối. Ngao Mộc Dương không rảnh phản ứng đám này người trẻ tuổi. Liền khua tay nói. Vậy trong thôn cha, ta cho các ngươi cung cấp một mảnh tối tin tức trọng yếu. Là chúng ta người trong thôn vu oan ta bất quá. Tin tức này không cho phép tiết ra ngoài. Một khi tiết ra ngoài, mấy người các ngươi có một cái toán một cái. Năm nay cũng đừng nghĩ tới hảo năm. Ngao Mộc ưng đám người đạt được tin tức này, cùng hắn lúc trước phản ứng đồng dạng, đương trường bùng nổ nồi. Đầu tiên là không tin, đều đạt được Ngao Mộc Dương trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn. Lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, Ngao Mộc Dương lại lần nữa dặn dò, tin tức này không cho phép ra bên ngoài truyền, tuyệt đối không cho phép, biết không, trong thôn trên dưới một lòng. Đoàn kết nhất trí vô cùng quan trọng, ổn định áp đảo hết thảy. Một khi tin tức này truyền ra bên ngoài, kia cũng rất dễ dàng dẫn phát giúp nhau ngờ vực vô căn cứ cùng công kích. Ngao Tiểu Phi nói, cái này chúng ta biết, chúng ta ở đây ca mấy cái có một cái toán một cái. Kia đều có được không kém tại công nhân đằng tân một đầu não. Tin tức này đối với trong thôn ảnh hưởng chúng ta đều rõ ràng. Tuyệt đối không thể đi lọt gió. Thanh âm, các ngươi chỉ có thể trong thâm tâm cha. Biết không, Ngao Mộc Dương nhiều lần tiến hành dặn dò. Hắn thậm chí có chút hối hận. Không nên nhất thời xúc động cầm tin tức này nói ra. Khá tốt, tiểu thanh niên nhóm biết việc này tính nghiêm trọng. Nhào nhào vỗ lồng ngực làm ra hứa hẹn. Dọn dẹp đám này thành sự không có bại sự có dư tiểu tử. Hắn như cũ lên núi tìm kiếm thích hợp làm cây thông Noel cây tùng. Trên núi tùng lâm vô số, gió thổi, tiếng thông reo cuồn cuộn, vào đông phong tình quá lãm hoàn toàn, có lão ưng tại đỉnh đầu bọn họ thiên không lượn vòng. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn một hồi, cảm thấy đây không phải nữ vương hòa thân vương vợ chồng. Hẳn phải là phổ thông sơn ưng. Đây là trên núi sinh thái hoàn cảnh tiến thêm một bước chuyển biến tốt đẹp tiêu chí. Có lão ưng trở lại trên núi, muốn biết rõ lão ưng thế nhưng là thiên nhiên đỉnh cấp kẻ săn thú. Căn cứ năng lượng kim tự tháp chuẩn tắc, đương một mảnh núi rừng có thể nuôi dưỡng có sống lão ưng thời điểm. Nói rõ này núi rừng sinh thái hệ thống đã rất phát đạt. Hắn trong rừng tìm một cái khỏa thô to cây tùng. Này thụ có 4 mét cao, dâng trào ngút trời, trường phải vô cùng khôi ngô, người sợ nổi danh thụ sợ cường tráng. Lão tổ tông lời này quả nhiên nói không sai. Ngao Mộc Đông bóp eo nói, Ngao Mộc Dương nói, lão tổ tông nói, lời này ta không nói qua. Kỳ thật lời này thực rất có đạo lý. Ngươi xem trong thôn liền thôn trưởng nổi danh nhất. Hắn đã bị người cho vu oan hãm hại. Ngao Đại Quốc xoa xoa tay nói. Ngao Thiên Lai đắc ý cười nói. Ta chưa từng có phiền não như vậy. Kỳ thật ngươi cũng rất nổi danh. Ngu ngốc so với lấy cái lại xinh đẹp lại có thể làm con dâu. Loại sự tình này tại toàn thị cũng không có bao nhiêu. Ngao Mộc Đông nói. Ngao Thiên Lai liếc xéo hắn một cái nói. Ngươi mắng ta. Không có việc gì. Ngươi không có con dâu đều không có bạn gái. Ngươi là ghen ghét ta. Ta ghen ghét ngươi. Ngao Mộc Đông cười. Ta lớn lên thân cao mã đại lại chu chính. Đầu óc vẫn thông minh một bê. Hội ghen ghét ngươi. Ngươi không có con dâu đều không có bạn gái. Ngươi ghen ghét ta. Mã Đức. Ta không có bạn gái lại thế nào địa lão tử kiếm tiền nhiều rất. Muốn tìm bạn gái còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Ngươi không có con dâu đều không có bạn gái. Ngươi ghen ghét ta. Ngao Thiên Lai một cái lực lặp lại những lời này. Người bên cạnh nhau nhau cười. Ngao Mộc Đông hậm hực nói. Thảo, ngàn lai thúc ngươi có thể hay không đổi một câu. Ngươi cũng không có bạn trai. Thảo, ngàn lai thúc ngươi bây giờ hiểu còn rất nhiều a. Vậy ngươi có bạn trai sao? Ngao Mộc Đông nghĩ cầm hắn đùa cợt. Ngươi theo chúng ta nói một chút, ngươi thích cái nào đàn ông? Ngao Thiên Lai lại liếc xéo hắn nhất nhãn hỏi, ngươi nghĩ khi dễ ta có phải hay không? Ngao Mộc Đông nhún nhún vai nói, vâng, sau đó ngươi muốn đánh ta sao? Thôn trưởng có thể ngay ở chỗ này à? Ngao Thiên Lai tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng nói, vợ ta nói, nếu ai khi dễ ta, vậy hãy để cho ta đi trong thôn cùng đại gia hỏa nói. Ta nhìn thấy qua hắn cùng một người nam nhân hôn môi. Ngươi nói, ta muốn là đi cùng người trong thôn nói xem gặp qua ngươi cùng nam hôn môi. Người trong thôn là tin ta cái kẻ ngu còn là tin ngươi. Ngao Mộc Đông sững sờ. Nói, ngàn lai thúc, này này này, này quá tổn hại a, này thật đúng là cái tử cục. Hắn nhớ tới lão tổ tông nói khác một câu. Không sợ vượt qua không biết xấu hổ, chỉ sợ ngu ngốc động tâm nhãn. Ngao Thiên Lai nói, ngươi hướng ta nói xin lỗi, bằng không ta liền cùng tam đăng con dâu nói ta nhìn thấy ngươi cùng cái các lão gia hôn môi. Tam, đằng con dâu đanh đá mà lại là miệng rộng, thích nhất nghe ngóng tin tức nho nhỏ sau đó cải biên truyền bá ra ngoài. Ngao Mộc Đông không chút do dự đối với mọi người nói. Vừa rồi ta đối với Ngàn Lai Thúc có nhiều mạo phạm a. Lão các thiếu gia, ta Đông Tử việc này làm không mà nói. Đặc biệt hướng Ngàn Lai Thúc xin lỗi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.